ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1235, tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêm Sa Chớ Pôn ngõ hẻm C tòa 9 tòa nhà lớn. Bên ngoài đã kéo đường ranh giới. Xe cảnh sát đem toàn bộ cao ốc vây quanh. Súng ống đầy đủ, cảnh sát chiếm cứ các yếu điểm. Đem cao ốc phong tỏa đến chật như nêm cối. Cảnh sát không sợ đạo tặc xông ra ngoài. Bởi vì chỉ cần bọn hắn xông vậy bọn hắn duy nhất ưu thế cũng bị mất. Lúc này ở lầu 8 một tòa nhà dân bên trong. Bên trong có 6 cái cầm súng đạo tặc. 6 tên phỉ đồ theo thứ tự là 2 nhóm. Một đám là Nguyên ca 4 người. Một cái khác băng là Xuân ca cùng Tiểu Vương 2 người. Xuân ca cùng Tiểu Vương là sát thủ. Hai người hoàn toàn là trời xui đất khiến bị Nguyên ca quấn vào lần này vây bắt. Ngoài ra còn có 3 người. Một người lớn, 2 đứa bé. Bọn hắn là nhà này nhà dân chủ nhân. Nguyên ca, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát. Một cái thủ hạ nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Nguyên ca ngồi tại trên ghế. Không chút hoang mang nói. Đem tivi mở ra. Nhìn xem tin tức. Ta mở. Phòng ốc chủ nhân. A Diệp mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Mở ra tivi. Sau đó tivi tin tức truyền ra cao ốc ngoại vi tràng cảnh. Cảnh sát tại bên trong. Truyền thông ở ngoại vi. Người xem bằng hữu. Trước mắt chúng ta ở vào Tiêm Sa Chớ Pôn ngõ hẻm C tòa 9 tòa nhà cư dân cao ốc. Căn cứ sáng nay tại đại giác chỉ bắn nhau đạo tặc liền trốn ở bên trong. Theo cảnh sát lộ ra, chỉ cần chờ trời vừa sáng liền sẽ đối trong cao ốc đạo tặc khởi xướng tiến công. Ở đây nhắc nhở cư dân bên trong cao ốc đợi trong phòng không nên chạy loạn. Lần này bắt quá trình sẽ toàn bộ hành trình quay chụp. Cảnh sát đem thời gian thực thả ra ảnh chụp hoặc video. Chấm, những này cấm cũng quá phách lối đi. Tiểu Vương nhíu mày, giữa lông mày hiện lên một vòng ngang ngược. Nguyên ca cười cười, chơi với bọn hắn chơi. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ, Tiêm Sa Chớ Pôn ngõ hẻm C tòa 9 tòa nhà lớn bên ngoài vẫn như cũ là chật như nêm cối. Càng nhiều cảnh sát đã đến, Tô Tầm dẫn đầu một tổ. Toàn bộ Tây Cống cảnh khu trọng án tổ A, chung hơn 20 người vọt vào cao ốc. Phương Chí Hằng mang theo hắn tổ viên từ một cái khác cửa vào tiến vào. Nhiệm vụ của bọn hắn là yểm hộ một tổ. Thế nhưng là Phương Chí Hằng làm sự kiện lớn, nhân vật chính. Tự nhiên là không đi đường thường. Hắn mới sẽ không yểm hộ Tô Tầm. Mà là mang theo tổ viên một đường tấn công mạnh. Xe chỉ huy bên trong. Dương Cảnh Ti cùng Phương Khiết Hà thông qua camera truyền về hình tượng trưởng khống toàn trường. Phương Chí Hằng. Ngươi làm cái gì? Nhiệm vụ của ngươi là yểm hộ một tổ. Ngươi vì cái gì dẫn đội đơn độc hành động? Nhìn xem Phương Chí Hằng không có dựa theo kế hoạch tiến vào dự định vị trí. Phương Khiết Hà cầm lấy bộ đàm hô. Ta cũng không tin bắt không được hắn. Quảng cáo. Phương Chí Hằng nói xong tắt liền tai nghe. Hắn không chỉ có phải bắt được đám kia đạo tặc rửa sạch nhục nhã. Trong lòng cũng cất ở đây trên bàn ép Tô Tầm một đầu ý tứ. Hỗn trướng, Phương Khiết Hà tức giận đến sóng cả chập trùng. Sau đó lại nói với Tô Tầm. Nơi này là tổng đài. Tổ 2 xảy ra ngoài ý muốn chưa thể đến dự định vị trí. Mệnh lệnh một tổ chậm lại thúc đẩy. Chờ đợi chi viện tổ tiến vào. Mấy cái tiểu tặc mà thôi. Phương Sơ, không cần đến phiền toái như vậy. Có ta là đủ rồi. Tô Tầm nói xong cũng nhốt tai nghe. Dẫn người tăng nhanh ép tiến tốc độ. Liên tục hai cái tổ trưởng không tuân mệnh lệnh. Phương Khiết Hà kém chút tức chết. Mục không trưởng quan. Lẽ nào lại như vậy? Được rồi. Phương Cảnh Ti. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Tô đốc sát cùng mới đôn đốc đều là có người có bản lĩnh. Để bọn hắn tự do phát huy tốt. Dương Cảnh Ti thay hai người nói một câu. Càng giống là đang an ủi Khiết Hà. Tô Tầm mang theo người đi lên lầu. Bởi vì căn cứ trong lầu truyền ra tin tức, đạo tặc tại lầu 8, cộc cộc cộc đát, làm Tô Tầm dẫn người đi đến lầu 7 lúc, còn không ra đầu bậc thang, liền bị một con thoi đạn đè ép trở về. Đem giày cởi ra, Tô Tầm nói với Trần Gia Câu. A, nha, Trần Gia Câu đem giày cởi ra, trong nháy mắt một cỗ mùi thối tràn ngập hành lang, Không hổ là Hồng Kông chân. Tổ viên nhóm đều là lộ ra khó chịu biểu lộ. Từng cái bưng kín cái mũi. Mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cái kia, liền một tháng không đổi bít tất mà thôi. Không khoa trương như vậy chứ. Trần Gia Câu ngượng ngùng nói. Nha tử nói, A Mỹ đối ngươi là chân ái. Cái này đều có thể chịu đựng. Quả thực là đồng sinh cộng tử. Đem giày ném ra bên ngoài. Tô Tầm nói. Trần Gia Câu dây hiểu. Đem giày vứt ra ngoài. Cộc cộc cộc. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào giày bên trên. Trong chốc lát, Tô Tầm đột nhiên nhảy ra ngoài. Nằm ngang giữa không trung nhắm ngay đối diện chỗ rẽ ngay cả bắn mấy phát. Kháng kháng kháng. Phù phù. Một cái cầm súng tự động đạo tặc ngã trên mặt đất. Làm tốt lắm. Trong xe chỉ huy, Phương Khiết Hà đám người nhìn thấy một màn này đều là nhịn không được hô to một tiếng tốt. Hô quan hệ xã hội khoa tuần đôn đốc tiến đến. Phương Khiết Hà đối người phân phó nói. Không bao lâu, quan hệ xã hội khoa, cao cấp đôn đốc Chu Tuệ Nhi đi đến. Phương Sơ, đem đoạn video này thả ra. Phương Khiết Hà chỉ vào trên màn hình Tô Tầm phi thân xạ kích phỉ đồ kia một đoạn. Chu Tuệ Nhi gật gật đầu. Là Sơ, Văn Bân, người mang một đội người đi bên kia. Tại lầu 7, Tô Tầm hạ lệnh chia làm hai đội. Tòa cao ốc này là hai bên đều có thang lầu. Vâng, Sơ, Lý Văn Bân mang theo một đống người đè ép thân thể đi khác một bên thang lầu. Kháng kháng kháng, ầm ầm, nhưng vào lúc này, dày đặc tiếng súng cùng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Hiển nhiên là cái khác tiểu tổ tại cùng đạo tặc tiến hành giao thủ. Đạo tặc sử dụng lựu đạn, tiếp tục thúc đẩy, Tô Tầm dẫn người thuận trên bậc thang lầu 8, leng keng, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một viên lựu đạn rơi vào thang lầu trên bình đài, cẩn thận, Tô Tầm trước hết nhất kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, về sau nhào lấy nha tử bọn người ngược lại đi xuống cầu thang, bị ngã tổn thương dù sao cũng so bị nện nổ chết sau, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng sóng nhiệt đánh tới. Thang lầu trực tiếp bị tạc đổ. Sinh ra đá vụn bay tứ tung. Mọi người đều không sao chứ. Tô Tầm lắc lắc trên đầu bã vụn thổ mạnh. Ta không sao. Đa tạ Sơ. Ta vô sự. Ta chân không động được. Một cái nhân viên cảnh sát thống khổ hô. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện hắn ống quần tại ra bên ngoài rướm máu. Rõ ràng là bị mảnh đạn đả thương. Đi cái tiểu nhị chiếu cố hắn. Những người khác cùng ta từ Lý Văn Bân bọn hắn bên kia tiếp tục xông đi lên. Tô Tầm ném câu nói tiếp theo. Sau đó mang theo người lại hướng Lý Văn Bân bọn hắn đầu kia thang lầu đi đến. Quảng cáo. Cộc cộc cộc đát. Kháng kháng kháng. Nhanh lên bên trên. Bọn hắn giao chiến. Tô Tầm mang theo người vội vàng xông đi lên. Đã nhìn thấy Lý Văn Bân bọn hắn tại cùng hai tên phỉ đồ giao chiến. Kháng kháng, Tô Tầm hai súng đánh chết một người. Nhưng vào lúc này một viên lựu đạn bay tới. Cẩn thận, Tô Tầm đưa tay nhắm ngay lựu đạn bắn mấy phát. Keng một tiếng đem lựu đạn lại đánh trở về. A, còn lại tên phỉ đồ kia quá sợ hãi. Không chút do dự xoay người chạy. Thế nhưng là đã chậm. Ầm ầm, trực tiếp bị mình lôi nổ chết. Tất cả mọi người cẩn thận, còn lại đạo tặc cực khả năng giấu ở hai lần nhà ở bên trong. Tô Tầm nói, trong phim ảnh tổng cộng là 6 tên phỉ đồ, hiện tại đánh chết 3 cái, hẳn là còn thừa lại 3 cái. Nhưng vào lúc này hành lang hai bên cửa đều mở, một đám tấm chăn tử che lại đầu buộc chung một chỗ. Dây thừng còn mang theo mấy quả lựu đạn người từ trong phòng nơm nớp lo sợ đi ra. Không cần nổ súng, không cần nổ súng A, trên người chúng ta lôi sẽ bạo tạc A, những người này thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng bởi vì đều bị được đấu nguyên nhân, không cách nào xác định là có phải có đạo tặc ẩn tàng trong bọn hắn đục nước béo cò. Sơ, làm sao bây giờ A, Lý Văn Bân hỏi. Tất cả mọi người 10 phần khẩn trương, không dám nổ súng nhưng lại không dám để cho mở. Bởi vì nếu như đạo tặc cũng trốn ở bên trong, lúc nào cũng có thể đối bọn hắn tiến hành xạ kích. Che giấu tai mắt người thôi. Trong phim ảnh cũng có một màn này. Nhưng Nguyên ca làm như vậy chỉ là vì cố ý lừa dối cảnh sát. Kỳ thật bọn hắn căn bản không có giấu trong đám người đục nước béo cò. Mà là thừa dịp những người này ra thời điểm, dùng thân thể của bọn hắn làm che chắn từ dưới đất bò đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.